Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1656, Bình đẳng, 2. Điều đó là không thể. Có lẽ, ngược lại, nó sẽ gây phản tác dụng, làm gia tăng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Ban đầu, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chỉ là về cuộc sống và tiền bạc, nhưng nếu công nghệ tăng cường gen xuất hiện, thì những người giàu có sẽ trở thành những siêu nhân, giống như các thích khách thời không, một người có thể đánh bại 100 người bình thường. Đó có phải là bình đẳng không? Rõ ràng là không. Ca Út thông minh như vậy, chắc chắn ông ta không thể không nghĩ đến điều này, vì vậy ngay từ đầu, ông ta đã mong đợi một câu trả lời phủ định, thậm chí, ông ta chắc chắn mong muốn rằng công nghệ tăng cường gen càng xa vời càng tốt. Lần họp mặt thứ hai, Ca Út lại đưa ra một câu hỏi rất quan trọng: khi nào loài người mới có thể hoàn toàn nâng cao khả năng đề kháng của cơ thể, khiến họ không bị bệnh, không nhiễm virus, thậm chí có thể chữa khỏi mọi bệnh tật và miễn dịch với tất cả các loại virus? Lâm Huyền chính nhờ câu hỏi này mà liên tưởng đến Ga Úc như là thủ phạm đứng sau virus ức chế ngủ đông. Câu hỏi này, thoạt nghe có vẻ như Ga Úc mang trong mình hoài bão lớn, mong muốn mọi người đều khỏe mạnh, không bị bệnh tật đe dọa, từ đó đạt được sự bình đẳng. Nhưng thực tế, ông ta đang che giấu điều gì đó. Vừa che giấu, vừa tìm cách lấy được câu trả lời thật. Khi Ga Úc đặt ra câu hỏi này, nghĩa là ông ta đã dự định sử dụng virus ức chế ngủ đông. Chỉ là ông ta ngụy trang quá tốt, khiến mọi người nghĩ rằng ông ta vô hại, không có năng lực chiến đấu. Lúc đó, anh Xanh đã đưa ra câu trả lời, điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Không có loại virus nào là không thể vượt qua mãi mãi, virus cũng giống như con người, liên tục tiến hóa và biến đổi. Tin tốt là, hầu hết các loại virus sẽ giảm độc tính và khả năng lây lan theo thời gian và số lần lây nhiễm. Tin xấu là, trong quá trình lây lan và sinh sản, chắc chắn sẽ xuất hiện những virus mới. Điểm mấu chốt nằm trong câu trả lời của anh Xanh. Dù anh Xanh đã phủ nhận Ga Úc, nhưng trong lòng ông ta chắc chắn đang rất hài lòng. Ông ta biết virus của mình chắc chắn sẽ lan rộng toàn cầu, và cho đến khi virus mất độc tính và khả năng lây lan, nó vẫn sẽ duy trì hoạt tính, ngăn cản loài người ngủ đông. Từ góc nhìn toàn diện hiện tại, kế hoạch của Ga Úc thật rõ ràng. Mục tiêu ban đầu của ông ta chính là ngủ đông. Ông ta luôn tin rằng cái chết mới là sự bình đẳng cơ bản nhất đối với nền văn minh nhân loại, nhưng công nghệ ngủ đông đã phá vỡ sự bình đẳng này. Về điều này, thực ra Lâm Huyền đã từng thảo luận với Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai. Người xưa có câu, phú không quá ba đời. Dù là thiên tài tài giỏi đến đâu, là người quyền lực nhất, hay là tỷ phú giàu có đến đâu, cũng sẽ đến ngày họ phải qua đời. Sau khi những người này qua đời, quyền lực và tài sản của họ sẽ được tái phân phối. Ngay cả trong giới nghiên cứu khoa học, chỉ khi những người già nắm giữ quyền lực qua đời, thì các học giả trẻ mới có thể kế thừa và có được quyền phát ngôn và quyền kiểm soát. Nhưng trong thế giới sau khi xuất hiện khoa ngủ đông, cái chết, sự bình đẳng cơ bản nhất, đã biến mất. Giống như trong giấc mơ thứ năm, công ty SPACT của Jax đã cai trị sao hỏa suốt hàng trăm năm, và ông ấy, người giàu nhất thế giới, có lẽ cũng đã tồn tại hàng trăm năm. Đây là một sự bất bình đẳng nghiêm trọng, ánh hào quang của Jax chiếu sáng thế giới trong hàng trăm năm, và điều đó đã đè nén, làm lu mờ, thậm chí khiến vô số những người trẻ lẽ ra phải tỏa sáng trong lịch sử trở nên vô danh. Vì vậy, Ga Úc đã tạo ra virus ức chế ngủ đông. Ông ta suy nghĩ rất cẩn thận. Đầu tiên, vì sự bình đẳng, ông ta đã thiết kế loại virus này không gây hại cho cơ thể, nếu không ngủ đông thì hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nó, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai, virus này có thời gian ủ bệnh kéo dài 3 tháng, thời gian ủ bệnh dài như vậy khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa nó không gây hại và không có phản ứng, việc lây lan ra toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, ông ta luôn tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, và tất nhiên điều đó cũng bao gồm cả bản thân mình. Vì vậy, ông ta đã tự mình làm gương, là người đầu tiên tiêm virus vào cơ thể, tự nguyện từ bỏ cơ hội ngủ đông và trường sinh, chọn cách chết theo tuổi thọ tự nhiên của mình. Càng suy nghĩ, Lâm Huyền càng thấy rõ ràng hơn. Những gì anh Xanh nói là chính xác, virus này đã lan truyền trên thế giới gần 200 năm, và cuối cùng chỉ khi mất đi độc tính và khả năng lây lan thì nó mới tuyệt chủng. Trong 200 năm đó, nhân loại hoàn toàn từ bỏ công nghệ ngủ đông và trở lại xã hội bình thường. Có lẽ theo suy nghĩ của Ga Úc, ông ta mong rằng virus này có thể tồn tại hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm, hay thậm chí là nhân loại sẽ không bao giờ có thể khắc phục được nó. Nhưng quy luật tự nhiên là như vậy. Như anh Xanh đã nói, không có loại virus nào tồn tại mãi mãi, cũng không có con người nào có thể miễn nhiễm với mọi loại virus. Đột nhiên, Lâm Huyền cuối cùng cũng nhận ra. Tại sao anh Xanh lại khẳng định chắc chắn rằng tương lai sẽ không còn thay đổi nữa, mọi khả năng đều đã biến mất, bây giờ, đây là tương lai duy nhất. Hắn cũng cuối cùng hiểu ra. Tại sao đường dây thế giới không? 000176-4 lại cứng cỏi đến vậy, và giấc mơ thứ 9 mãi mãi không thể thay đổi. Bởi vì đường dây thế giới không? 000176-4 là kết quả của sự nỗ lực chung của các thiên tài, cùng nhau tạo nên. Độ đàn hồi của thời không tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, điều này không thể sai. Trong giấc mơ thứ 9, siêu thảm họa vào năm 2600 rõ ràng là tác phẩm của Galileo, chiếc mô tô địa hình cũng chứng minh rằng trình độ công nghệ của nhân loại vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này rõ ràng là sự tiếp nối tinh thần của Copernicus. Thêm vào đó, với thông tin vừa được biết, từ năm 2025 đến năm 2219, virus ức chế ngủ đông do Ga Úc tạo ra đã tạm thời phong tỏa khả năng ngủ đông. Có lẽ ở đâu đó mà mình chưa nhận ra, anh cả Newton cũng đang thực hiện kế hoạch của ông ấy. Bốn thiên tài cùng lúc ra tay. Kết quả là giấc mơ thứ 9, với kết cục nhân loại gần như tuyệt chủng, thì ra là vậy. Lâm Huyền cuối cùng cũng hiểu rõ. Tại sao trong lần họp mặt cuối cùng, Einstein lại đặc biệt tiến hành hỏi riêng từng người một, cứ tưởng đó là một đặc quyền. Nhưng không ngờ, đó lại là biện pháp của Einstein để duy trì sự ổn định của đường dây thế giới. Ông ấy chắc chắn sẽ không tiết lộ ai là người chiến thắng trong trò chơi cứu thế, bởi vì chiến thắng là kết quả của sự đóng góp chung của tất cả mọi người. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là khiến mỗi thiên tài đều nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Bằng cách này, họ sẽ tiếp tục kiên định chờ đợi một tương lai tươi đẹp trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều là giả dối. Tương lai mà Einstein nhìn thấy là giả, ông ấy vô tình đang dẫn dắt các thiên tài đi theo hướng sai lầm, để nền văn minh nhân loại đến một tương lai hủy diệt. Einstein, rốt cuộc là ông, đã gặp phải chuyện gì? Lâm Huyền nhíu mày. Thật sự cảm nhận được điều mà người ta gọi là trên sai dưới lệch. Chờ đã. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng hủy diệt. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa biết ánh sáng trắng hủy diệt lúc 00:42 là gì. Nhưng, bất kể là trong giấc mơ nào cũng không có ngoại lệ nhân loại chưa từng có bất kỳ sự nhận thức hay đề phòng nào về sự xuất hiện của ánh sáng trắng hủy diệt, mỗi lần đều bị tiêu diệt một cách bình yên trong sự vô tri. Trong câu trả lời của Einstein cho Jax, ông ấy cũng không đề cập đến ánh sáng trắng. Còn nói rằng vào ngày 29 tháng 8 năm 2624, lúc 10 giờ sáng, khu vực Đông Hải có hơn 40 triệu người đang tưng bừng vui vẻ. Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, Lâm Huyền nheo mắt lại. Cố gắng liên kết ba manh mối quan trọng, Einstein không nhìn thấy sự tan biến của thiên niên trụ vào năm 1952, cũng như không nhìn thấy ánh sáng trắng hủy diệt vào năm 2624. Thời điểm ánh sáng trắng hủy diệt xuất hiện rất trùng hợp, đúng vào thời điểm CC, với vai trò là thiên niên trụ, sẽ hóa thành những mảnh sao xanh và tan biến. Nếu nói rằng nhân loại có khả năng ngăn chặn ánh sáng trắng hủy diệt, thì trong tương lai của giấc mơ thứ 9, khi nhân loại đã bị diệt vong, khả năng đó là bằng không, và đây cũng chính là tương lai tốt nhất mà Einstein đã nói, và ông ấy muốn khóa chặt đường dây thế giới này. Hiện tại mà nói, thiên niên trụ, ánh sáng trắng hủy diệt, và Einstein là một tổ hợp được liên kết chặt chẽ với nhau, chắc chắn có mối quan hệ rất phức tạp giữa chúng. Cụ thể mối liên hệ đó là gì, Lâm Huyền chưa thể hiểu rõ. Nhưng hắn có một trực giác nếu làm rõ được sự thật về thiên niên trụ, thì có thể cứu được Sở An Tình, từ đó cũng có thể ngăn chặn ánh sáng trắng hủy diệt và cứu tương lai của loài người. Có thể lắm. Lâm Huyền càng nghĩ càng tin chắc, thật sự có thể, trước đây mình đã từng nghĩ rằng, thiên niên trụ và ánh sáng trắng hủy diệt chắc chắn có liên quan với nhau, nhưng không thể tìm thấy bằng chứng nào liên kết chúng lại. Giờ thì manh mối ngày càng rõ ràng rồi. Chỉ là Lâm Huyền nhíu mày, môi mím chặt. Hiện tại, hắn không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề xa vời như vậy, khi mà cuộc khủng hoảng trước mắt đã đến gần kề. Hắn quay lại và thấy Mạch Mạch đang mượn ánh sáng từ khoang ngủ đông để đọc thông thiên ma đế, say sưa tán thưởng không ngớt. Vì vậy, hắn nhặt một mảnh đá nhọn trên đất, dùng bức tường như một tấm bảng đen và bắt đầu viết lên đó, ngày 17 tháng 10 năm 2024, Gautin virus ức chế ngủ đông vào cơ thể mình, chính thức bắt đầu, kế hoạch bình đẳng sinh tử 200 năm, của ông ta. Ngày 17 tháng 1 năm 2025, sau 3 tháng ủ bệnh, virus trong cơ thể Gaút trở nên lây nhiễm, và ông ta tìm đến một nơi đông đúc, nơi có sự di chuyển lớn như sân bay, cảng, bến tàu, quảng trường, ngã tư, bất cứ nơi nào cũng được, và trong ngày hôm đó, ông ta đã lây nhiễm cho hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 17 tháng 4 năm 2025, virus trong cơ thể của hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn du khách này đã vượt qua thời gian ủ bệnh và bắt đầu bùng phát. Virus ức chế ngủ đông chỉ cần một ngày để lan rộng khắp thế giới. Những người nhiễm virus sẽ không bao giờ có thể ngủ đông trong khoang ngủ đông nữa. Kể từ đó, thời đại cấm ngủ đông, kéo dài 200 năm chính thức bắt đầu. Còn hôm nay, ngày hiện tại, là ngày 10 tháng 4 năm 2025. Quá muộn rồi. Ở thời điểm này, bất cứ điều gì cũng đã quá muộn. Nước cờ này của Gaút quả thực rất hiểm, nhưng cũng rất tinh vi. Trong thời đại khi công nghệ ngủ đông mới chỉ bắt đầu, một loại virus mà chỉ có tác dụng là ngăn chặn việc ngủ đông, không gây hại gì khác, sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý ngủ đông. Đối với phần lớn người dân trên thế giới hiện tại, vẫn là một công nghệ mà có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có thể thử ngủ đông thì tốt, không thể thì cũng chẳng quan trọng. Những người thực sự cần thiết phải ngủ đông chỉ có hai loại: những bệnh nhân mắc bệnh nan y không thể chữa trị. Những người như Lâm Huyền, những người có sứ mệnh và trách nhiệm quan trọng. Nhưng số người này, khi gộp lại, cũng không chiếm đến 0,01% dân số thế giới. Còn một điều nữa, mình vẫn chưa hiểu rõ. Lâm Huyền lẩm bẩm, mạch mạch đã chứng minh rằng, virus ức chế ngủ đông của Gaút chỉ có thể tồn tại trong 200 năm. Gaút có biết điều này không? Nghĩ một lúc, Lâm Huyền gật đầu, ông ta chắc chắn biết, vì virus đó là do chính ông ta tạo ra, thậm chí nếu không biết, ông ta cũng có thể tận dụng cơ hội hỏi Einstein trong lần hỏi riêng cuối cùng. Nhưng vấn đề là, chỉ 200 năm bình đẳng sinh tử thì có ý nghĩa gì? 200 năm, xét về tổng thể lịch sử nhân loại, thực sự chỉ là một cái chớp mắt. Sau 200 năm, mọi người vẫn có thể ngủ đông, thế giới lại trở nên bất bình đẳng. Gaút chẳng lẽ không quan tâm sao? 200 năm, liệu có đủ để Gaút hài lòng? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Suy nghĩ trong vài chục giây, hắn cảm thấy có lẽ đã hiểu ra đôi chút. Chẳng lẽ Gaút là nhắm vào chúng ta? Lâm Huyền trầm giọng nói, 200 năm, đối với nền văn minh nhân loại thì không đáng kể, nhưng đối với câu lạc bộ thiên tài thì lại là một sự hủy diệt. Từ quan điểm của Gaút, khoảng thời gian 200 năm không cho phép ngủ đông là đủ để hủy diệt tất cả thành viên của câu lạc bộ thiên tài, thậm chí theo ông ta, bao gồm cả Einstein, cũng sẽ bị thời gian giết chết. Phải chăng Gaút cho rằng các thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài mới là sự bất bình đẳng lớn nhất trên thế giới? Ví dụ như Copernicus giết người không gớm tay, Turin sự sống số hóa vĩnh cửu, Jax quyết định hướng đi của tương lai nhân loại. Phải chăng vì các thiên tài này can thiệp quá nhiều vào thế giới, nên Gaút mới cho rằng cần phải tiêu diệt những thủ phạm thực sự này? Lâm Huyền lắc đầu. Hiện giờ, suy đoán về mục đích của Gaút không còn nhiều ý nghĩa nữa. Mọi chuyện đã đến nước này. Rất nhiều điều đã không còn kịp để thay đổi. Và còn một vấn đề nan giải hơn, khó khăn hơn đang chờ đợi hắn làm sao đây? Hắn mở mắt ra, rơi vào nỗi lo lắng vô tận. Ngày 17 tháng 4, virus này sẽ lây nhiễm toàn cầu, và đương nhiên, nó cũng sẽ lây nhiễm cho chính hắn, anh quân và cả tiểu ngu hề. Nếu không thể ngủ đông, vậy thì tất cả kế hoạch, tất cả đều trở nên vô nghĩa, hoàn toàn tan biến. Hắn sẽ không thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để quay trở lại năm 1952, cũng không thể tìm thấy manh mối về thi niên trụ vào năm 1952 và cứu Sở An Tình, và hắn cũng sẽ bất lực, không thể làm gì trước tương lai nhân loại tuyệt diệt sau 600 năm. Không thể cứu lấy tương lai, không thể ngăn chặn ánh sáng trắng, không thể cứu lấy Sở An Tình, không thể thay đổi số phận, không thể lay chuyển được đường dây thế giới. Quả bom virus mà Gaút âm thầm đặt ra đã phá hủy tất cả kế hoạch tương lai của Lâm Huyền. Làm sao đây? Lâm Huyền không tìm được câu trả lời. Nếu bước vào khoang ngủ đông trước ngày 17 tháng 4, thì những kế hoạch trước đó vẫn có thể thực hiện, nhưng không thể tránh khỏi việc phải rời xa ngu hề. Trong hướng dẫn ngủ đông, viết rất rõ ràng rằng độ tuổi tối thiểu để ngủ đông không được dưới 3 tuổi, Trong trường hợp cực đoan không được dưới 1 tuổi, trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, dù thế nào cũng không thể vào khoa ngủ đông. Bởi vì màng não của trẻ dưới 1 tuổi chưa phát triển hoàn thiện, nếu tiếp xúc với thuốc trong chất lỏng của khoa ngủ đông sẽ gây ra tổn thương không thể khắc phục, thậm chí là tử vong. Nhưng ngược lại, nếu không ngủ đông trước ngày 17 tháng 4, thì đồng nghĩa với việc từ bỏ việc cứu thế giới, từ bỏ tương lai sau 600 năm, từ bỏ lời hứa với Sở Sơn Hà, và chấp nhận thực tế, trở thành một người bình thường sống một cuộc sống tạm bợ, không thể làm gì, chỉ biết hưởng thụ vài ngày còn lại. Lựa chọn này quá khó khăn. Lâm Huyền càng nghĩ càng rối bời. Hắn bước đến trước mặt Mạch Mạch, anh muốn hỏi, về loại virus ức chế ngủ đông đó, có cách nào tránh được nhiễm không? Ví dụ như, cách ly trong phòng vô trùng thì sao, không có tác dụng đâu. Mạch Mạch ngẩng đầu lên từ cuốn Thôn Thiên Ma Đế, để viết cuốn này, em đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, anh phải tin em. Trong 200 năm mà con người không thể ngủ đông, các nhà khoa học đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm, bao gồm cả thí nghiệm cách ly vô trùng mà anh nói, nhưng không có tác dụng, loại virus này thực sự quá đáng sợ, nó không chỉ sử dụng con người làm vật chủ mà còn cả động vật, thực vật, bụi, côn trùng, vi khuẩn, nấm, vân vân. Thậm chí là các virus khác, tất cả đều có thể trở thành vật chủ của nó. Anh đừng coi thường loại virus này, nếu thực sự có cách để cách ly, thì loài người đã không cần phải chờ đợi 200 năm để virus mất độc tính và khả năng lây lan đâu. Chính vì tất cả các phương pháp đều đã thử qua và không có cách nào hiệu quả, nên cuối cùng con người mới chọn cách buông xuôi, chờ đợi virus tự diệt. À, thực ra thì, chuyện này cũng không gây chấn động như em viết đâu, đại đa số mọi người chẳng bận tâm gì đến loại virus này. Mạch Mạch giơ tay lên, không thể ngủ đông thì không thể ngủ đông thôi, liệu ngủ đông có phải là một việc quan trọng đến thế không? Như em này, em thực sự rất mong chờ được đến vài trăm năm sau để làm một cuộc phục hưng văn học huyền huyễn, vì thế mới ngủ đông mà đến đây. Nếu thực sự bị nhiễm virus, không thể ngủ đông, chẳng lẽ em sẽ không sống nữa? Dù sao thì virus này cũng không có tác dụng phụ khác, không ảnh hưởng đến sức khỏe, em sẽ ở lại thời đại đó tiếp tục viết, cũng không phải là chuyện quá tuyệt vọng. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Đúng vậy. Hắn vừa nghĩ đến điều này. Đây cũng là điểm thông minh nhất của Ga Út. Ông ta đã sử dụng virus để đạt được mục tiêu của mình, nhưng lại khiến mọi người hoàn toàn không để tâm đến loại virus này. Và như thế, trong sự thầm lặng, không ai biết đến, ông ta đã mang lại sự bình đẳng sinh tử tuyệt đối cho xã hội loài người. Nhưng, tình huống của hắn bây giờ không giống như vậy. Rõ ràng là hắn vừa hứa với Sở Sơn Hà sẽ cứu Sở An Tình trở về. Nhưng hắn cũng đã hứa với Triệu Anh Quân rằng lần này nhất định sẽ không rời xa Ngu Hề, sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô bé. Thêm vào đó, Triệu Anh Quân cũng nhiều lần nói với hắn rằng lịch sử sẽ không trách tội những người không có khả năng, nhưng nếu có năng lực để cứu vãn tất cả, thì phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ này, làm những điều mà người thường không thể làm, trở thành một nhà lãnh đạo, một vị cứu tinh xứng đáng. Vậy bây giờ, phải làm sao, cứu Sở An Tình và cứu lấy tương lai loài người hay ở bên Anh Quân và Ngu Hề để có một cuộc sống hạnh phúc? Rốt cuộc, phải chọn điều nào? Bùm, bùm, bùm. Ánh sáng trắng chói lóa lúc 0 giờ 42 phút phá hủy tất cả, khiến mọi thứ trong tầm mắt bốc hơi trong chớp mắt. Lâm Huyền mở mắt, nằm trên giường trong phòng khách. Hắn nhanh chóng ngồi dậy và nhìn vào đồng hồ điện tử trên đầu giường, ngày 11 tháng 4 năm 2025, 0 giờ 42 phút. Lại mất thêm một ngày. Chỉ còn lại 6 ngày nữa là đến lúc virus của Ga Út bùng phát. Hắn bước ra khỏi phòng khách, đến phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Nhưng rồi, hắn phát hiện ra Triệu Anh Quân đang cầm một ly sữa nóng từ bếp đi ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Sao em vẫn chưa ngủ? Lâm Huyền quan tâm hỏi. Làm sao mà em chưa ngủ được? Triệu Anh Quân cười nói, em đã ngủ rồi đấy chứ, vừa tỉnh dậy vì con gái chúng ta đá em mà. Cô xoa bụng bầu, khuôn mặt đầy vẻ yêu thương, thời gian gần đây, Tiểu Ngu Hề hoạt động rất mạnh mẽ, đêm nào cũng sôi nổi, xem ra, cô bé không thể chờ đợi được nữa, muốn đến thế giới này gặp ba mẹ rồi. Sau khi con bé đá em tỉnh, em nhìn đồng hồ, thấy sắp 0 giờ 42 phút, biết anh sắp tỉnh dậy nên đi vệ sinh rồi mang ly sữa nóng từ bếp ra cho anh. Nhưng, hôm nay anh làm sao vậy? Triệu Anh Quân nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn Lâm Huyền đang ngồi trên ghế sofa với tâm trạng có vẻ không bình thường, dịch, timeless. Trước đây sau khi tỉnh dậy từ phòng khách, anh đều trực tiếp vào phòng làm việc để tổng kết và phân tích, sao hôm nay lại ra phòng khách? Có phải giấc mơ không thuận lợi không? Cô nhà văn thất bại Mạch Mạch có khôi phục được ký ức không? Lâm Huyền mỉm cười, đặt tay lên trán, nói thế nào nhỉ? Cô ấy chỉ nhớ lại những ký ức thất bại thôi. Biên tập viên của cô ấy nói rằng cô ấy như thể đã du hành từ 200 năm trước đến để viết sách. Vì Triệu Anh Quân bật cười, người ta nói vậy đúng là tổn thương thật. Nhắc mới nhớ, em định để mai mới kể tin vui này cho anh, nhưng vì anh đã tỉnh dậy rồi, nên giờ em nói luôn cho anh vui nhé. Là chuyện gì? Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Là về ngày sinh nhật đó. Triệu Anh Quân cười rất hạnh phúc, anh không muốn biết sinh nhật của con gái chúng ta là khi nào sao? Bác sĩ hôm nay đã làm một cuộc kiểm tra toàn diện, Tiểu Ngu Hề rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt, vị trí thai cũng rất ổn, việc sinh nở sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì, đúng là một thiên thần nhỏ. Và hơn nữa, trong lần kiểm tra hôm nay, họ đã xác định được ngày sinh chính xác. Triệu Anh Quân ngồi xuống bên cạnh Lâm Huyền trên ghế sofa. Cô nắm tay anh, đặt lên bụng mình, anh có cảm nhận được không? Con bé lại đá em rồi, thực sự không thể chờ được để gặp chúng ta. Ngày sinh. Lâm Huyền nuốt nước bọt, là ngày nào, hì hì, gần hơn so với dự tính của anh đấy. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ nhàng, nói nhỏ, ngày 17 tháng 4. Đó chính là sinh nhật của con gái chúng ta. Ngày 17 tháng 4. Lâm Huyền nghe ngày tháng trùng hợp đến kỳ lạ này, cảm thấy một trận choáng váng. Số phận một lần nữa đưa hắn đứng trước ngã ba đường. Nếu muốn tránh nhiễm virus và tiến tới tương lai, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con gái mình hay ôm lấy thân hình bé bỏng của cô bé. Hắn mím môi, nhẹ nhàng hỏi, ngày dự sinh có thể chính xác đến vậy sao? Tất nhiên không thể hoàn toàn chính xác. Triệu Anh Quân cười nhẹ, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 2 ngày, nhưng bác sĩ đã nói rằng khả năng sinh muộn là rất thấp, Tiểu Ngu Hề của chúng ta có vẻ phát triển khá lớn so với tuổi thai. Ngày cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình trạng của em bé và quá trình sinh nở, nhưng bác sĩ khuyên chúng ta nên vào viện chờ sinh từ ngày 15, và phòng đơn đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Lâm Huyền gật đầu, không nói gì. Hắn đã mong chờ sự ra đời của con gái trong một thời gian dài, nhưng giờ đây, bị kéo vào giữa những trách nhiệm và gánh nặng, cảm xúc của hắn trở nên phức tạp, không thể vui lên nổi. Có chuyện gì sao? Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, có, chuyện gì đã xảy ra phải không? Từ đầu, cô đã cảm thấy Lâm Huyền có gì đó không ổn, ban đầu chỉ nghĩ là do hắn làm việc ngày đêm quá mệt mỏi, nhưng giờ có vẻ, chuyện này không đơn giản như vậy. Cô là vợ của Lâm Huyền, là người gần gũi nhất với hắn trên thế giới này, cũng là người hiểu hắn nhất, là người sống cùng hắn ngày đêm. Vì thế, suy nghĩ của Lâm Huyền, cô không thể không nhận ra. Cô nhìn qua đã thấy rõ. Lâm Huyền đang đối mặt với một vấn đề rất khó khăn, điều này khiến hắn khó có thể đưa ra quyết định. Cuối cùng thì, cô nhà văn Mạch Mạch đó có nhớ ra manh mối quan trọng nào không? Lâm Huyền gật đầu, anh không định giấu em, đây cũng là chuyện em nên biết. Hắn ngẩng đầu lên, em còn nhớ câu chuyện trong cuốn Thôn Thiên Ma Đế mà anh đã kể trước đây không? Giống như anh đã đoán, đó không phải là chuyện bịa, mà có nguyên mẫu từ thực tế, là một sự kiện thực sự đã xảy ra. Sau đó, Lâm Huyền kể lại toàn bộ những gì Mạch Mạch đã nói. Virus ức chế ngủ đông do Ga Úc tạo ra, sự bùng phát trên toàn cầu vào ngày 17 tháng 4, kỷ nguyên cấm ngủ đông kéo dài 200 năm, và đường dây thế giới dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại, không thể lay chuyển được, do các thiên tài cùng nhau tạo nên, đã bị anh xanh khóa chặt. Triệu Anh Quân lặng lẽ lắng nghe. Nghe đến nửa chừng, cô đã nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, Lâm Huyền cũng kể xong. Hai người rơi vào im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng ngáy không đều, lúc ngắt quãng của Vivi trong phòng ngủ vang lên. Triệu Anh Quân là người thông minh, cô tự nhiên hiểu rõ, những điều mà Lâm Huyền vừa kể có ý nghĩa gì. Cô cắn môi dưới. Nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Không biết nên nói gì. Cô có thể hiểu được nỗi đau của Lâm Huyền, hiểu được sự lựa chọn khó khăn của hắn. Hiện giờ, chỉ còn 6 ngày nữa là đến lúc virus của Ga Úc bùng phát, làm bất cứ điều gì cũng đã không kịp. Dù có dùng biện pháp nào, chỉ cần chọn ở lại thì sẽ chắc chắn nhiễm virus, từ đó mất đi khả năng tiến tới tương lai, không thể sử dụng thiết bị xuyên thời không, không thể đến năm 1952, không thể cứu thi niên trụ và ngăn chặn ngày tận thế. Còn nếu chọn cách bước vào khoa ngủ đông trước thời hạn, giữ lại khả năng tiến tới tương lai, thì điều đó có nghĩa là phải rời xa gia đình, bạn bè, rời xa thời đại này, rồi cô độc tiến tới tương lai, thậm chí không có cơ hội nhìn thấy Tiểu Ngu Hề một lần nào. Sau ngày 17 tháng 4, trong và ngoài khoa ngủ đông thực sự là âm dương cách biệt. 200 năm sau, khi những người trong khoa ngủ đông thức dậy, tất cả những người bạn mà hắn từng biết đều đã qua đời. Thời đại sẽ xa lạ, thế giới sẽ xa lạ, không nơi nương tựa, không người thân bạn bè. Điều này chẳng khác gì một hình phạt thời không, giống như trong giấc mơ thứ ba, khi Triệu Anh Quân hóa thành bức tượng ngọc trắng vậy. Lâm Huyền. Cuối cùng, Triệu Anh Quân cũng lên tiếng, anh nghĩ thế nào, anh không biết. Lâm Huyền thẳng thắn nói. Hắn cúi đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay che mắt, khẽ nói, anh đã nghĩ ra rất nhiều cách, chẳng hạn như để Dắt hoặc Lưu Phong thay anh đi tới tương lai, sử dụng thiết bị xuyên thời không, rồi dùng hạt thời không để quay về năm 1952, hoàn thành nhiệm vụ thay anh, cứu Sở An Tình và cứu lấy tương lai loài người. Nhưng, suy nghĩ như vậy thật quá vô trách nhiệm. Rõ ràng là anh đã hứa với Sở Sơn Hà, và họ không có khả năng nhìn thấy tương lai sau 600 năm như anh, nên họ sẽ rất bị động trong việc thu thập thông tin và tình báo. Anh không thể đặt cược khả năng này lên vai người khác, vì nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra trong bất kỳ khâu nào, cái giá phải trả sẽ quá lớn, không thể bù đắp. Anh cũng đã nghĩ đến một khả năng khác, đó là để Lưu Phong ngủ đông đến năm 2482, sau đó tìm Trình Thiên, hồi sinh Vivi, và tìm cách tạo ra USB sinh học, dùng hạt thời không để đưa phần mềm diệt virus quay trở lại hiện tại, tức là năm 2025. Điều này sẽ giúp anh hồi sinh Vivi trong thời đại này và cố gắng cứu lấy tương lai trong cuộc đời ngắn ngủi hiện tại, tiêu diệt ánh sáng trắng hủy diệt. Không được đâu, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân lắc đầu, bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng Lưu Phong nhất định sẽ tìm thấy Trình Thiên, nhất định sẽ tạo ra phần mềm diệt virus, nhất định sẽ tạo ra được USB sinh học và nhất định có thể thành công xuyên thời không quay về năm 2025 chứ? Kế hoạch của anh hoàn toàn dựa trên giả định mọi thứ đều thuận lợi, nhưng bây giờ đường dây thế giới đã thay đổi, vì vậy những câu trả lời trước đây của Einstein đều không còn giá trị. Ai có thể đảm bảo rằng hạt thời không trạng thái liên kết của anh sẽ được bảo toàn đến năm 2482 để Lưu Phong sử dụng? Hiện tại, mọi người chưa nhận thức được tầm quan trọng của hạt thời không trạng thái liên kết, thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nó, nên tự nhiên không ai để ý. Nhưng vào năm 2234, sau khi thiết bị xuyên thời không được phát minh, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều người hiểu về hạt thời không và tìm cách cướp đoạt hạt thời không trạng thái liên kết. Do đó, anh làm sao có thể mạo hiểm với những điều viển vông như vậy? Trò chơi và cuộc chiến này không phải là trò chơi con nít, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Cách an toàn nhất là ngay khi thiết bị xuyên thời không được chế tạo thành công vào năm 2234, phải ngay lập tức tiêu thụ hạt thời không, không để kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào để quay về quá khứ. Nếu không, rất có thể người mà anh đang chờ đợi không phải là Lưu Phong, mà là một kẻ hủy diệt khác, một thích khách thời không khác. Điều này dẫn đến một vấn đề không thể giải quyết được. Triệu Anh Quân cẩn thận nói, khi thiết bị xuyên thời không được chế tạo thành công vào năm 2234, Lưu Phong sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất để đi đến thời đại nào? Nếu cậu ấy đến năm 1952, có lẽ có thể hiểu rõ sự thật về thiên niên trụ và bí mật của Einstein. Sau đó, giả sử Lưu Phong sống thêm 70 năm nữa, gặp anh vào năm 2025 và truyền đạt lại những thông tin mà cậu ấy biết. Nhưng, sau đó thì sao? Anh có chắc chắn rằng trong cuộc đời còn lại sau khi nhiễm virus, anh có thể hoàn thành việc cứu Sở An Tình và cứu nhân loại khỏi ngày tận thế không? Điều này vẫn dựa trên giả định mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng nếu có bất kỳ sai sót nào ở bất kỳ khâu nào, kế hoạch tương lai của anh sẽ hoàn toàn đổ bể. Lâm Huyền thở dài. Gật đầu, những gì em nói chính là điều anh lo lắng. Thực ra, em vẫn chưa nói đến điểm quan trọng nhất, điểm mấu chốt là những việc này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đến điểm, nước đã đổ không thể thu lại. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ nhiễm virus trong thời đại này, rồi chết đi, và 200 năm sau Lưu Phong tỉnh dậy, thắp nhang trước mộ chúng ta, rồi sử dụng thiết bị xuyên thời không để quay trở lại, gặp lại anh của quá khứ. Vấn đề là ở chỗ này. Lưu Phong gặp được Lâm Huyền và Triệu Anh Quân không phải là chúng ta hiện tại, mà là một phiên bản khác của chúng ta ở một thời không khác, giống như Hoàng Tước, khi cô ấy quay trở lại thời đại của chúng ta, người cô ấy gặp không phải là Lâm Huyền của cô ấy, vì Lâm Huyền của cô ấy đã chết rồi. Một khi chúng ta chọn giao phó thời không và tương lai cho người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta trong thời gian này đã từ bỏ, đã không chịu trách nhiệm và buông xuôi, lựa chọn hưởng thụ tuổi già và đẩy trách nhiệm và gánh nặng cho phiên bản khác của chúng ta ở thời không khác. Mâu thuẫn là ở đây. Lâm Huyền mím chặt môi, Hoàng Tước đã làm điều này, nhưng cô ấy làm vậy vì bất đắc dĩ, buộc phải từ bỏ thế giới ban đầu của mình, trao hy vọng cho phiên bản khác của chúng ta trong thời không khác. Hơn nữa, trước khi chết, cô ấy đã nhìn anh với ánh mắt gần như cầu xin anh đừng rời xa Ngu Hề. Hiện tại, việc ở bên Ngu Hề và việc cứu lấy tương lai là hai việc không thể có được đồng thời. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân lắc đầu, Lâm Huyền, anh hãy nghĩ kỹ lại. Hoàng Tước quay trở lại vì điều gì? Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Mở mắt ra, nhìn Triệu Anh Quân. Câu nói này chính là câu mà Sở An Tình đã hét lên với Hoàng Tước do dự trong lúc bắt giữ hạt thời không trên không gian. Hoàng Tước từ bỏ mọi thứ, quay trở lại để tìm anh. Mục đích là để anh đừng rời xa Ngu Hề sao? Triệu Anh Quân nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền. Nếu chỉ để ở bên Ngu Hề, Hoàng Tước không cần thiết phải xuyên không quay trở lại. Cô ấy hoàn toàn có thể ở lại thế giới của mình, cùng Ngu Hề lớn lên. Ngu Hề mất cha đã là điều rất đáng tiếc, nhưng nếu Hoàng Tước là mẹ ở bên cạnh cô bé vẫn sẽ có được sự ấm áp và hạnh phúc, sẽ không đến mức bị Copernicus lợi dụng, huấn luyện thành một thích khách thời không. Nhưng, Hoàng Tước đã chọn như thế nào? Ánh mắt cô trong sáng và dịu dàng, Hoàng Tước cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, vẫn không từ bỏ việc hướng dẫn anh đi cứu thế giới, cứu lấy tương lai của nhân loại. Cô nắm lấy tay Lâm Huyền, nhẹ nhàng nói, bao lâu nay, anh đã bị câu, đừng rời xa Ngu Hề, ràng buộc quá chặt, mà lại bỏ qua ý định căn bản nhất của Hoàng Tước. Em thậm chí có thể tưởng tượng, trong thời đại của Hoàng Tước, trước khi Lâm Huyền của cô ấy qua đời, chắc chắn đã dặn dò cô ấy rằng, đừng rời xa Ngu Hề. Nhưng cuối cùng, Hoàng Tước vẫn thất hứa. Thất hứa. Bất chợt. Lâm Huyền đột nhiên nhớ lại lời của Hoàng Tước, còn một chuyện nữa. Bây giờ không thể không thẳng thắn với cậu, thực ra lý do tôi nói muốn đến Copenhagen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em cũng là lừa cậu. Người đàn ông đó sẽ không bao giờ thất hứa, anh ấy đã nói gì thì nhất định sẽ làm được. Vì vậy, trong chuyện đã hứa sẽ đi Copenhagen, và về nhiều chuyện khác, thực ra người thất hứa chính là tôi. Chẳng lẽ, lúc ở bờ nông biển Copenhagen, những chuyện mà Hoàng Tước muốn nói nhưng không thể nói về việc thất hứa nhiều chuyện, thực sự giống như Triệu Anh Quân vừa phỏng đoán. Lâm Huyền nắm chặt tay Triệu Anh Quân trong lòng bàn tay mình, nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục thất hứa như vậy mãi sao? Không ai sẽ ở bên cạnh Ngu Hề để cô bé lớn lên sao? Triệu Anh Quân cười nhẹ, lắc đầu, Lâm Huyền, nói thật lòng, em không nỡ để anh đi, cũng không muốn anh bỏ rơi em và Ngu Hề, cô đơn tiến về tương lai. Đây là một lời nói rất ích kỷ, nhưng em là vợ của anh, là chủ nhân của gia đình này, là mẹ của Ngu Hề, ích kỷ một chút đối với gia đình cũng là điều có thể hiểu được. Khi anh kể cho em nghe những chuyện này, phản ứng đầu tiên của em là muốn giữ anh lại, giữ anh ở đây, không để anh tiến về tương lai. Thực sự, đó là phản ứng đầu tiên từ tận xương tủy và trong đầu em, hoàn toàn không có bất kỳ sự cân nhắc hay lựa chọn nào, em chỉ đơn giản, muốn anh ở lại. Ở bên cạnh chúng em, ở bên Ngu Hề, cùng cô bé lớn lên, cùng em già đi. Cô ngừng một lúc. Rồi tiếp tục nói, nếu anh là một người bình thường không có khả năng, thật sự, em sẽ để anh ở lại. Triệu Anh Quân cắn môi dưới, từng chữ nói ra đều rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nặng nề, nhưng anh không phải. Anh là một người phi thường, và cũng định sẵn là phi thường, anh có khả năng thay đổi tất cả, cứu vớt tất cả, nếu với khả năng đặc biệt này. Anh không đứng lên vào lúc này, thì ai sẽ đứng lên? Chúng ta có con, nhưng chẳng phải Jax cũng có con sao? Chúng ta có cuộc sống, chẳng lẽ Lưu Phong sau này không có cuộc sống sao? Nếu anh có bất kỳ suy nghĩ nào, dù chỉ một chút, để người khác thay anh mạo hiểm, gánh vác, thì anh nên tự mình gánh vác trách nhiệm này. Anh đã từng nghĩ chưa, Lâm Huyền, người ta luôn nói về việc không sợ hy sinh, sẵn sàng vì nghĩa lớn. Nhiều người trên mạng luôn nói rằng nếu đánh 20 họ sẽ là người đầu tiên xông lên, nếu đánh 20 họ sẽ hiến hết gia sản, nhưng nếu đến lúc thực sự, anh nghĩ họ có dám đứng lên không, anh nghĩ họ sẽ đứng lên. Lâm Huyền nói, nỗi hận của quốc gia và gia đình là không giống nhau. Đúng vậy. Triệu Anh Quân cười nhẹ, nếu người khác có thể làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được. Từ khi em quen anh, và bắt đầu hẹn hò với anh, điều em sợ nhất chính là trở thành gánh nặng và phiền toái cho anh. Vì vậy, ngay cả khi anh rời công ty MX, em biết rõ anh đang làm những việc nguy hiểm, em cũng không quấy rầy anh, em biết rõ anh đi Copenhagen và Mỹ, em cũng không liên lạc với anh. Tương tự như vậy, từ rất lâu trước đây, em đã biết về mối quan hệ giữa Diêm Kiều Kiều và chúng ta, nhưng để không làm anh thêm gánh nặng vô ích, em đã không nói với anh, cho đến khi anh tự mình phát hiện ra, em mới nói ra sự thật. Nếu người đàn ông của em là một anh hùng cứu quốc cứu nhân loại, nhưng vì sự hiện diện của em mà trở nên tầm thường, đó là điều em không thể chấp nhận và cũng không thể cho phép. Cô hít một hơi dài. Nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp trong bếp, Lâm Huyền, để có được cuộc sống như bây giờ, chúng ta nên cảm ơn nhiều nhất là những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên tiền tuyến và trong chiến tranh suốt hàng trăm năm qua. Họ cũng là những người cha, những người chồng, những đứa con, họ cũng có gia đình, cũng có bạn bè, nhưng họ đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ hạnh phúc và hòa bình cho chúng ta, không chỉ họ không được hưởng, mà có khi gia đình, con cái của họ cũng phải chịu cùng số phận. Nhưng dù vậy, dù đối mặt với lửa đạn và chiến trường, không một ai trong số họ chùn bước. Họ dùng máu thịt của mình để dựng lên vạn lý trường thành bảo vệ chúng ta, bảo vệ hạnh phúc và sự bình an của chúng ta trong hàng chục năm, hàng trăm năm. So với điều đó, chúng ta có thể có khả năng cứu lấy tương lai của nhân loại, nhưng lại phải đối mặt với viễn cảnh nhân loại tuyệt diệt sau hàng trăm năm. Liệu chúng ta có thể làm ngơ không? Tương lai của nhân loại cũng chính là tương lai của Hoa Hạ, là tương lai của chúng ta, tương lai của Ngu Hề, tương lai của các con, cháu chắt của chúng ta. Lâm Huyền lắng nghe từng lời mà Triệu Anh Quân nói. Những lý lẽ này, hắn đều hiểu rõ. Hắn cũng chưa bao giờ có ý định rút lui, từ bỏ hay an hưởng cuộc sống. Nhưng hiểu thì hiểu. Hoàng Tước trước khi biến mất đã vuốt ve khuôn mặt của hắn. Ngu Hề trước khi hóa thành bão tuyết đã ôm chặt cổ hắn, gọi tiếng, ba, đầu tiên trong đời. Triệu Anh Quân đã biến thành tượng ngọc trắng và chờ đợi suốt 600 năm trong thành phố trên không rin. Lâm Huyền. Triệu Anh Quân tự nhiên nhìn thấu sự đấu tranh trong lòng Lâm Huyền, cô đứng dậy, trang trọng đứng trước mặt hắn. Lâm Huyền, em chỉ muốn hỏi anh ba câu, hy vọng anh sẽ trả lời từng câu một cách chân thành và thật lòng. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân dưới ánh sáng vàng ấm áp từ nhà bếp hắt vào trong phòng khách mờ tối, rồi gật đầu. Câu hỏi thứ nhất. Triệu Anh Quân cúi đầu nhìn Lâm Huyền đang ngồi trên ghế sofa, từng chữ từng câu. Nếu không có em và Ngu Hề, anh có chọn bước vào khoang ngủ đông để tiến tới tương lai và cứu vớt mọi thứ này không? Lâm Huyền gật đầu, anh sẽ làm. Triệu Anh Quân chớp mắt, câu hỏi thứ hai. Nếu cuối cùng vì anh không tự mình đi tới tương lai, dẫn đến mọi thứ không thể cứu vãn, đối mặt với sự tuyệt chủng của nhân loại mà bất lực, đối mặt với sự hủy diệt của ánh sáng trắng mà chỉ biết đứng nhìn, đối mặt với Sở Sơn Hà khi ông ấy tỉnh dậy từ khoang ngủ đông nhưng không thấy nụ cười của Sở An Tình. Anh sẽ hối hận chứ? Lâm Huyền mím môi. Cuối cùng. Hắn gật đầu, anh sẽ hối hận. Triệu Anh Quân thở ra một hơi dài, câu hỏi thứ ba. Nếu mọi người đều cố gắng giữ anh lại, bảo anh quên đi mọi chuyện về tương lai, an tâm tận hưởng cuộc sống hiện tại, anh có thể sống hết đời một cách bình thản và thoải mái không? Một khoảng im lặng dài. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế sofa, đứng trước mặt Triệu Anh Quân, lắc đầu, nói thật lòng. Anh không thể. Triệu Anh Quân cười nhẹ. Cô đưa tay nâng khuôn mặt của Lâm Huyền, mang đến sự ấm áp chạm vào trái tim hắn, hãy đi đi. Giọng nói nhẹ nhàng của cô lướt qua tai Lâm Huyền, em nghĩ, anh đã có câu trả lời rồi. Và, Lâm Huyền, anh không cần cảm thấy có lỗi với Hoàng Tước, không cần lo lắng vì không thực hiện được lời dặn của cô ấy, bởi vì, em sẽ thay anh thực hiện. Cô cười nhẹ, chẳng phải trước đây em đã nói nhiều lần rồi sao? Lời hứa của anh cũng là lời hứa của em, lời thề của anh cũng là lời thề của em. Lời Hoàng Tước nói, đừng rời xa Ngu Hề, em sẽ giúp anh thực hiện điều đó. Lâm Huyền mở to mắt, em đang nói rằng. Đúng vậy. Triệu Anh Quân gật đầu, em hứa với anh, dù thế nào đi nữa, em sẽ không bao giờ rời xa Ngu Hề. Em sẽ luôn ở bên cạnh con gái chúng ta, nuôi dưỡng cô bé, nhìn cô bé đi học, nhìn cô bé trưởng thành, nhìn cô bé tốt nghiệp. Nhìn cô bé tìm thấy con đường của mình và nhìn cô bé có gia đình riêng. Em sẽ dùng cả cuộc đời mình để ở bên Ngu Hề, dành tình yêu của cả hai chúng ta bao quanh cô bé. Em sẽ không mắc lại sai lầm và cũng sẽ không để anh thất vọng. Em sẽ nói được làm được, ở bên cạnh Ngu Hề cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, để Ngu Hề có thể tự tay chôn cất em. Vì vậy, Lâm Huyền, anh hãy yên tâm mà đi. Như em đã nói từ lần đầu tiên, trên chiếc Bentley xanh trên cầu vượt đó. Hãy làm điều mà anh thực sự muốn làm, hãy làm điều mà anh không tiếc mạng sống để thực hiện, hãy làm điều mà anh sẵn lòng cống hiến cả đời mình để hoàn thành, hãy làm điều mà, nếu không bước qua, anh sẽ hối hận suốt đời. Cô ngẩng đầu lên. Ánh sáng ấm áp trong đôi mắt cô xua tan mọi bóng tối. Em sẽ bảo vệ Ngu Hề, còn anh hãy bảo vệ thế giới. Lâm Huyền bước lên một bước, ôm chặt Triệu Anh Quân. Thực ra, hắn khẽ nói, anh cũng đã do dự. Khi vừa biết tin này, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến em và Ngu Hề. Anh cũng đã nghĩ đến việc cứ để mình nhiễm virus, ở lại thời đại này và làm hết sức để cứu lấy thế giới, là đủ rồi. Triệu Anh Quân lắc đầu, nếu anh thực sự không nói với em chuyện này, em cũng sẽ không trách anh. Chỉ là, như vậy thì Hoàng Tước đã hy sinh vô ích, và việc Sở An Tình nhảy từ máy bay ở độ cao 2.000.000 mét để giúp anh bắt lấy hạt thời không cũng trở nên vô nghĩa. Nếu sớm đã muốn từ bỏ việc cứu vớt tương lai, bỏ mặc ánh sáng trắng hủy diệt, thì tại sao chúng ta lại cố gắng đến bây giờ mới từ bỏ? Từ bỏ thì lúc nào cũng có thể, điều đó không hề khó, chỉ cần thuyết phục bản thân mà thôi, kiên trì bất chấp khó khăn, không sợ hy sinh để tiếp tục đi tới, đó mới là điều khó khăn nhất. Em cũng rất không nỡ xa anh, Lâm Huyền. Cô tựa đầu vào ngực Lâm Huyền, ôm chặt hắn, nhưng trên thế giới này, luôn có những việc mà chỉ mình anh có thể làm, chỉ mình anh mới hoàn thành được, không ai có thể thay thế anh. Ngu Hề thiếu sự đồng hành của anh, em có thể bù đắp, em sẽ không để cô bé thiếu tình yêu thương so với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Không có sự hỗ trợ của anh, em sẽ cố gắng điều hành tốt công ty MX, công ty Rin, tập đoàn Sơn Hà, cùng với sự hỗ trợ của Vương Ca và những người khác. Nhưng riêng việc cứu lấy tương lai loài người, ngăn chặn ánh sáng trắng hủy diệt, không ai có thể thay thế anh. Em rất không muốn anh rời đi, nhưng sự tồn tại của anh và khả năng của anh chính là một phép màu. Em không muốn phép màu đó, hy vọng duy nhất để cứu vớt tất cả, lại bị dập tắt bởi em. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân ôm chặt nhau. Hắn có thể cảm nhận được, dường như Ngu Hề trong bụng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước, có lẽ đã ngủ lại rồi. Qua lớp áo ngủ mỏng, nhiệt độ ấm áp hơn cả da thịt được truyền sang hắn. Hy vọng, Ngu Hề sẽ không trách anh. Giọng Lâm Huyền trở nên khàn khàn, chúng ta làm những quyết định từ góc độ người lớn, Ngu Hề chưa chắc đã hiểu, cũng chưa chắc đã chấp nhận được. Đừng lo lắng, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân nói em sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái, và giáo dục tốt nhất chính là làm gương. Ngu Hề của chúng ta nhất định sẽ trở thành một cô gái dũng cảm, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm như anh. Con bé sẽ trở thành niềm tự hào của chúng ta, giống như anh, mãi mãi là niềm tự hào của chúng ta. Lâm Huyền buông Triệu Anh Quân ra, nhìn vào đôi mắt có chút mờ mịt nhưng đầy quyết tâm của cô, 2 ngày tới anh sẽ về Hàng Châu, nói với ba mẹ anh về quyết định này. Anh hiểu rõ ba mẹ anh, họ đều là những người có suy nghĩ giản dị, mặc dù ban đầu sẽ rất khó chấp nhận, nhưng cuối cùng họ sẽ hiểu thôi. Đặc biệt là ba anh, nếu ông ấy biết anh sắp làm gì, chắc chắn ông ấy sẽ ủng hộ. Ông ấy vốn là người như vậy, từ nhỏ đã dạy anh theo cách đó. Còn về phía ba mẹ em, Triệu Anh Quân xoa mắt. Cười nhẹ, anh không cần lo lắng về ba mẹ em, mặc dù chắc chắn sẽ không tránh khỏi một cuộc tranh cãi, nhưng giờ em không còn là đứa trẻ nữa, đây là chuyện của chúng ta, là quyết định của chúng ta. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, người đàn ông của em. Em sẽ quyết định. Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm liên hợp Rin. Vậy sao? Lưu Phong nghe xong lời kể của Lâm Huyền, xoa xoa mũi, mặc dù sớm đã biết cô ấy sẽ giống như Hoàng Tước, nói ra những lời này và đưa ra quyết định đó, nhưng khi thật sự nghe cậu kể lại, tôi vẫn cảm thấy rất kính phục và cảm động. Hai người, vì cả thế giới, vì tương lai của nhân loại, đã hy sinh quá nhiều. Không thể nói như vậy. Lâm Huyền đáp, có rất nhiều người đang nỗ lực vì tương lai, nếu nói về hy sinh, thì cho dù là Hoàng Tước, hay Sở Sơn Hà và Sở An Tình, họ đã hy sinh nhiều hơn tôi và Triệu Anh Quân rất nhiều. Vì vậy, con đường này, dù không nỡ và rất đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn phải kiên trì bước tiếp. Nếu không thì như Triệu Anh Quân đã nói, nếu bây giờ từ bỏ, thì Hoàng Tước và Sở An Tình, cùng rất nhiều người khác, tất cả đều đã hy sinh vô ích. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, im lặng một lúc. Cuối cùng anh cúi đầu nói, thực ra tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi đã mất quá nhiều thời gian mà vẫn chưa nghiên cứu ra bí mật và sự thật về hằng số vũ trụ, dù biết rằng giá trị của nó là 42, nhưng chỉ biết kết quả thôi thì không có ý nghĩa gì, cũng không biết phải sử dụng số 42 như thế nào. Nếu tôi có thể sớm hiểu rõ hằng số vũ trụ 42, có lẽ tình cảnh của chúng ta bây giờ đã không đến mức này. Lâm Huyền lắc đầu, đây không phải lỗi của anh, Lưu Phong, anh đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có anh, tôi hoàn toàn không biết rằng trên thế giới còn có hạt thời không, không thể bắt được hạt đó, và càng không thể tham gia câu lạc bộ thiên tài thông qua chiếc đồng hồ thời không. Anh là người giúp tôi nhiều nhất trên thế giới này, tôi rất biết ơn anh, và rất vui vì anh sẵn lòng cùng tôi bước tới tương lai. Lưu Phong cười nhẹ, đẩy nhẹ Lâm Huyền một cái, cậu nói như vậy thì khách sáo quá, mạng này của tôi là do cậu cứu về, trên tấm thiệp cuối cùng của Thất Thất còn ghi, bảo tôi đi theo cậu, cậu chính là ngôi sao băng dành riêng cho tôi, đưa tôi trở về với bầu trời rực rỡ hơn. Dù chúng ta thức dậy ở thời đại nào, tôi vẫn sẽ dốc hết sức nghiên cứu hằng số vũ trụ 42 cho cậu. Bằng nhiều cách khác nhau, tôi tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ hiểu rõ mọi bí mật và sự thật, không chỉ cứu được Sở An Tình mà còn cứu được tương lai của nhân loại, để nhân loại thực sự thấy được ánh mặt trời của một ngày mới. Nhưng, ôi, phải nói thế nào đây, vẫn còn tiếc nuối. Anh quay đầu lại, nhìn vào bảng đen trên đó ghi, dãy số học, phía trên là những cái tên của các cô gái đã từng đến phòng thí nghiệm này, được sắp xếp theo thứ tự chênh lệch tuổi tác Diêm Kiều Kiều, Trống, Sở An Tình, Tô Tô, Triệu Anh Quân, Hoàng Tước. Dãy số học vẫn chưa hoàn thành. Lưu Phong nói với vẻ tiếc nuối. Lâm Huyền không biết nên khóc hay cười, anh vẫn còn nhớ đến dãy số học của mình, thật không ngờ đây lại trở thành nỗi tiếc nuối của anh. Lưu Phong bước tới trước bảng đen, chỉ vào khoảng trống giữa tên của Diêm Kiều Kiều và Sở An Tình, khoảng trống này, lẽ ra nên có một cô gái 17 tuổi, nhưng, bao lâu rồi, vẫn chưa có cô gái nào ở độ tuổi đó đến phòng thí nghiệm. Có vẻ như lần này, dãy số học thực sự sẽ trở thành nỗi tiếc nuối. Anh nhắm mắt lại. Năm ngón tay mở rộng, áp chặt lên bảng đen đến tương lai, liệu dãy số học cuối cùng có thể hoàn thành không? Xóa nó đi thôi. Lâm Huyền nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội để hoàn thành nữa. Hai ngày tới anh hãy thu dọn tài liệu, chúng ta sẽ đến Đế Đô. Tôi đã liên hệ xong với Viện Khoa học Long Quốc, họ sẽ cung cấp cho chúng ta khoa ngũ đông đời mới nhất. Triệu Anh Quân cũng định sinh ở Đế Đô, như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn, cho đến rạng sáng ngày 17 tháng 4. Anh không cần lo lắng về phòng thí nghiệm, Triệu Anh Quân sẽ quản lý tốt mọi thứ, bao gồm cả công ty MX, công ty RIN, tập đoàn Sơn Hà, và các phòng thí nghiệm khác, cô ấy sẽ lo liệu mọi thứ, cô ấy sẽ dành cả cuộc đời mình để dọn đường cho chúng ta, chờ đợi chúng ta thức dậy. Nói rồi, hắn liếc nhìn đồng hồ, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Vậy tôi đi trước đây, tôi còn hẹn gặp Jax tại nhà máy Tesla. Lưu Phong ngạc nhiên, Jax cũng sẽ cùng chúng ta ngủ đông sao, đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, ông ấy cũng là một người có lý tưởng và niềm tin, không muốn chết ở thời đại này, muốn cùng chúng ta tiến tới tương lai để chứng kiến mọi thứ. Lưu Phong đáp một tiếng, cũng tốt, khi chúng ta thức dậy ở tương lai, thế giới xung quanh sẽ hoàn toàn xa lạ. Tất cả những người quen biết đều sẽ chết trong thời gian 200 năm khi virus phát tác, nếu có thêm một người bạn đồng hành, thì càng tốt. Yên tâm đi, Lưu Phong. Lâm Huyền bước đến cửa, quay đầu lại, bạn đồng hành của chúng ta, nhiều hơn anh nghĩ đấy. Đây cũng là điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng, trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người có lý tưởng, thật may mắn khi chúng ta có rất nhiều người như vậy bên cạnh mình. Khu vực cảng mới Lâm Cảng, nhà máy siêu cấp Tesla tại Đông Hải. Jax và Angelica nghe xong lời kể chi tiết của Lâm Huyền, Jax xoa cằm, hóa ra là vậy, thật không ngờ Ga Úc, người trông bình thường và ngốc nghếch, lại che giấu một kế hoạch lớn như thế này, tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng Ga Úc thực sự quyết định thực hiện kế hoạch này cũng không phải từ lâu. Tại sao lại nói vậy? Lâm Huyền hỏi. Vì trước đây Ga Úc đã hỏi rất nhiều câu hỏi, mỗi câu đều thuộc về các lĩnh vực khác nhau. Jax giang tay, nếu Ga Úc chỉ hỏi những câu liên quan đến virus và khả năng miễn dịch tại các buổi họp mặt, chúng ta đã sớm có thể đoán ra, nhưng thực tế, trong những năm trước, có lẽ ông ấy đã nghĩ đến nhiều phương án khác nhưng không thành công, cuối cùng mới chọn phương án sử dụng virus ức chế ngủ đông. Lâm Huyền không nói gì. Hắn nhớ lại trong 8 giấc mơ trước đó, hoàn toàn không có sự xuất hiện của virus ức chế ngủ đông. Đây là một sự kiện lịch sử chỉ có trong giấc mơ thứ 9. Xem xét điều này. Ga Úc có lẽ đã thực sự đưa ra quyết định và quyết tâm thực hiện công bằng sinh tử sau khi Lâm Huyền gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Chẳng lẽ, Chính những hành động của mình đã ảnh hưởng đến quyết định của ông ta, suy nghĩ một chút. Biến đổi lớn nhất kể từ khi mình tham gia câu lạc bộ thiên tài là các thành viên lần lượt qua đời. Đầu tiên là Kevin Parker và Turin, sau đó là cái chết giả của Jax, rồi đến Copernic, và sau đó là Da Vinci. Xét theo thời điểm, nếu có ai đó chết khiến Ga Úc quyết tâm, thì người đó chắc chắn là Copernic. Có lẽ sau khi Copernic qua đời, Newton đã hỏi liệu sẽ có nhà khoa học nào chết vào lúc 0 giờ 42 phút hay không, và nhận được câu trả lời phủ định, Ga Úc đột nhiên nảy ra ý tưởng, điều này có thể lắm. Lâm Huyền nghĩ, nếu Copernic có cơ hội sống sót hàng trăm năm bằng cách sử dụng khoang ngủ đông, ông ta chắc chắn sẽ tiếp tục ám sát các nhà khoa học và nhà toán học. Nhưng chính vì ông ta đã chết, nên việc giết chóc tạm dừng, và trong mắt Ga Úc, đó có lẽ là một niềm vui lớn. Vì vậy, ông ta quyết định tiêm virus, mang lại cái chết công bằng cho thế giới, khôi phục lại yếu tố bình đẳng nhất từ khi con người được sinh ra. Cậu có chắc là Ga Úc cũng đã tiêm virus cho chính mình không? Angelica hỏi. Chắc là vậy. Lâm Huyền gật đầu, nếu Ga Úc thực sự là người theo đuổi sự bình đẳng như vậy, thì ông ta không nên ưu tiên cho bản thân hoặc để lại lối thoát nào. Angelica khoanh tay, dựa vào cửa, nếu đúng như vậy, thì Ga Úc cũng được xem là một người nói là làm. Nghe các cậu nói, tôi cũng không có gì phản đối Ga Úc, thứ nhất là cá nhân tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông ta, cái chết bình đẳng cho mọi người thật sự mới là hình thái xã hội bình thường, thứ hai là, nếu ông ta tự mình tiêm virus và chết theo quy luật tự nhiên, thì đúng là người có nguyên tắc, đây mới là sự bình đẳng thực sự. Dắt vỗ tay, ngắt lời hai người, dù sao đi nữa, sự việc đã đến nước này, tôi cho rằng kế hoạch của Lâm Huyền là khả thi. Chỉ có cách tránh khỏi 200 năm khi virus có hiệu lực, tiến tới tương lai, mới có thêm nhiều khả năng. Nếu không, chỉ có thể chờ đến vài chục năm sau để chết trong tiếc nuối. Suy nghĩ của tôi vẫn như trước khi đến đây, tôi sẽ cùng Lâm Huyền ngủ đông. Nhưng tôi có cơ sở ngủ đông riêng, nên sẽ không cùng các cậu về mặt vật lý, hẹn gặp lại vào năm 2234. Angelica, cô vẫn giữ nguyên kế hoạch chứ? Angelica gật đầu, nhìn Lâm Huyền, tôi và Jax đã thảo luận rồi, ông ấy sẽ ngủ đông, còn tôi sẽ tiếp quản công ty SPACET và các tài sản khác của ông ấy. Trong 200 năm này, trong khi các cậu đang ngủ, bên ngoài phải có người duy trì cơ sở cho các cậu sau 200 năm. Để khi các cậu tỉnh dậy vào năm 2234, có thể có đủ sức mạnh để đối đầu với kẻ thù. Tôi sẽ không sống đến năm 2234 sau khi nhiễm virus, chỉ có thể cầu nguyện tôi tìm được một người tốt, sinh vài đứa con giỏi giang, để tiếp tục duy trì công ty SPACET, chờ đến khi Jax thức dậy tiếp quản. Nếu công ty phá sản thì đừng trách tôi, Jax, thế giới này có vô số công ty lớn lừng lẫy đã suy sụp trong chớp mắt, thời đại là như vậy, vương quyền không có gì vĩnh viễn, nhà giàu cũng không. Ha ha, Jax nghe vậy, cười sảng khoái, không sao, không sao. Ông ấy phất tay, tin tôi đi, Angelica, cả đời tôi đã nhiều lần thăng trầm, đứng bên bờ vực phá sản. Ngay cả khi tôi thức dậy vào năm 2234 và trở thành một kẻ nghèo khó, điều đó cũng không ngăn tôi trở thành người giàu nhất thế giới một lần nữa. Cô tin không? Tôi không tin. Angelica lạnh lùng trả lời, nếu ông thực sự có thể trở thành người giàu nhất thế giới một lần nữa, thì 200 năm qua nhân loại chỉ toàn là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Ông nghĩ rằng công nghệ không phát triển trong 200 năm qua à? Lượng kiến thức trong đầu ông, e rằng đến lúc đó học sinh tiểu học cũng đã học hết rồi. Nếu sau 200 năm nữa, kiến thức đại học vẫn là những gì chúng ta học bây giờ, thì thế giới này thật sự gặp vấn đề lớn rồi. Tuy nhiên, Jax không hề để tâm, lắc đầu thế thì sao? Cùng lắm tôi sẽ bắt đầu học lại từ tiểu học thôi. Không ai mong đợi sự bùng nổ của công nghệ hơn tôi luôn giữ trong mình một trái tim của người học Việt. Lâm Huyền ngắt lời hai người, bước tới trước mặt Angelica, vậy Angelica, những việc trong 200 năm này, nhờ cậy vào cô. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Đế Đô, cô gặp Triệu Anh Quân, làm quen với nhau, sau này, cô ấy sẽ là một trong số ít bạn đồng hành của cô trong thời đại này. Mọi việc của tôi trong nước sẽ do Triệu Anh Quân tiếp quản, tất nhiên cũng còn những người bạn khác, nhưng nếu cô gặp khó khăn, cứ liên hệ trực tiếp với cô ấy. Cô ấy rất xuất sắc, rất tài giỏi, có thể giúp đỡ cô trong mọi việc. Nói xong, hắn vẫy tay chào và rời đi, tôi phải đi đến chỗ tiếp theo. Đông Hải, Viện Nghiên cứu Thần Kinh trực thuộc Viện Khoa học Long Quốc. Lâm Huyền ngồi trên ghế, nhìn Đỗ Giao đang bận rộn trước bàn thí nghiệm, công việc liên quan đến bảo hiểm mũ điện kích não đã hoàn thành, chỉ là phía Viện Khoa học Long Quốc muốn đợi 8 năm nữa để xác nhận sản phẩm hiệu quả rồi mới công bố. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Tuy nhiên, về khoản tiền bản quyền mà tôi đã hứa với cô không cần lo lắng, tôi sẽ thanh toán cho cô bằng một cách khác. Hiện tại tôi cũng khá dư dả, và tôi dự định đi vào khoa ngủ đông. Không ai biết thế giới sau 200 năm sẽ như thế nào, liệu có lạm phát hay không, giữ quá nhiều tiền cũng chẳng có ích gì, tôi sẽ trả trước cho cô. Đây cũng là điều tôi đã hứa với cô trước khi đón cô từ châu Phi về, sẽ cung cấp đủ tiền để cô thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình. Vậy, dự định sắp tới của cô là gì? Cô có định quay lại châu Phi không? Đỗ Dao không hề do dự, gật đầu, tôi chắc chắn sẽ quay lại, đó cũng là điều chúng ta đã thỏa thuận từ đầu. Bạn trai tôi đã mất ở đó, và đó cũng là nơi tôi thực hiện giá trị cuộc sống của mình. Tôi muốn cứu thêm một người, dù chỉ thêm một người cũng tốt, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy rất an ủi. Lâm Huyền đứng dậy. Đi tới đối diện bàn thí nghiệm, tôi không có ý ngăn cản cô. Chỉ muốn nói rằng tài năng của cô vượt xa những gì cô tưởng tượng, giống như thành công của mũ điện kích não lần này, cô cũng đã nhận ra, đúng không? Cô là một siêu thiên tài hiếm có trong hàng trăm năm, tôi nghĩ rằng trên thế giới này, trong không thời gian này, có những trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng hơn đang chờ đợi cô, chứ không chỉ là thực hiện viện trợ nhân đạo trong phạm vi chật hẹp của châu Phi. Đỗ Dao quay đầu cười, Lâm Huyền, anh nói đùa rồi, châu Phi không chật hẹp đâu, đó là lục địa lớn thứ hai trên trái đất. Lâm Huyền mỉm cười, nhưng, so với dòng chảy thời gian hàng trăm năm, với hàng tỷ sinh mạng con người, và với sự tiếp nối của nền văn minh trái đất, thì châu Phi của năm 2025 thật sự quá chật hẹp. Đỗ Dao, nếu cô chỉ là một học giả bình thường, một người phàm tục, tôi sẽ không nói những điều này với cô. Nhưng cô thực sự khác biệt, cô có tài năng và khả năng vượt xa người thường, châu Phi hiện tại chắc chắn có người đang chờ cô cứu giúp, nhưng, trong tương lai xa xôi, cũng có nhiều người hơn, thậm chí cả sự sống còn của nhân loại đang chờ cô cứu vớt. Đây không phải là một câu hỏi về việc hiện tại hay tương lai ai quan trọng hơn, mà là, một người bạn từng nói với tôi, ý nghĩa của thiên tài nằm ở trách nhiệm và sứ mệnh, chúng ta đã có trí tuệ và tài năng vượt trội, thì nên làm những việc mà người khác không thể làm được. Hãy tin tôi không lừa cô, cũng không hề phóng đại chút nào. Nếu cô thật sự muốn tham gia vào kế hoạch của tôi, hãy đến nơi này trước ngày 17 tháng 4. Nói xong, Lâm Huyền đặt xuống một mẫu giấy, trên đó ghi địa chỉ bí mật, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho cô biết nhiều hơn. Sau đó, Lâm Huyền đi gặp Sở Sơn Hà, giải thích về việc virus ức chế ngủ đông sắp bùng phát và kế hoạch của hắn cùng Triệu Anh Quân. Sở Sơn Hà vô cùng kinh ngạc trước quyết tâm của Lâm Huyền và Triệu Anh Quân, và càng thêm ngưỡng mộ hai người trẻ tuổi, tôi hiểu rồi, tôi và Tú Anh sẽ đến Viện Khoa học Long Quốc, hoàn thành việc ngủ đông trước ngày 17 tháng 4. Cuối cùng, Lâm Huyền đến thành phố ô tô và tìm gặp Cao Dương trong văn phòng giám đốc cửa hàng 4S. Cái gì? Cao Dương trợn tròn mắt, không phải chứ, huynh đệ, thật không? Hai người đã nghĩ gì vậy? Cao Dương phấn khích đứng dậy, bước đến bên cạnh Lâm Huyền, này, cứ coi như tớ tầm nhìn hạn hẹp, nhưng chuyện tận thế mấy trăm năm sau thì liên quan gì đến chúng ta? Cậu có sống đến lúc đó không? Khi chúng ta ăn thịt nướng bên sông, cậu còn nói rằng chắc chắn sẽ không sử dụng khoang ngủ đông cơ mà. Dính virus thì kệ nó đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu thực sự muốn sống mãi à? Sống 70-80 năm là đủ rồi, nói thật nhé, cậu và tớ không giống nhau. Cậu có gia đình, con gái sắp chào đời, hai người thực sự là hết thuốc chữa rồi. Cần gì phải làm thế, ôi trời, tận thế mấy trăm năm sau thì để cho người mấy trăm năm sau đối mặt đi. Làm sao cậu biết sẽ không có người giỏi hơn cậu xuất hiện? Sao cậu chắc chắn chỉ có mỗi cậu có siêu năng lực, tin vào năng lực của con cháu đi huynh đệ? Sống sau xô sống trước, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Cậu nghĩ tương lai mấy trăm năm sau ai sẽ nhớ đến cậu, cậu lo nghĩ nhiều làm gì, lo cho họ sống chết thế nào? Lâm Huyền cười nhạt, thế nếu là cậu sẽ làm gì, nhiều tiền thế này? Tiền tiêu không hết. Tôi chắc chắn sẽ sống hưởng thụ cả đời, Cao Dương vỗ ngực, cậu chưa xem mấy bộ truyện về đại gia trên mạng à? Chẳng có ai thiếu suy nghĩ như cậu đâu. Nếu cậu bảo tôi rằng những giấc mơ của cậu là thật, tôi sẽ lôi cậu đi cược World Cup, rồi tiếp tục cược Euro, và trở thành tỷ phú thế giới. Rồi sao? Lâm Huyền hỏi. Rồi mua du thuyền, mua hòn đảo, mời người mẫu Victoria đến tổ chức tiệc. Khi chán rồi, tôi sẽ tiến vào làng giải trí, trở thành ngôi sao, đi đâu cũng vang danh, sống cuộc sống đỉnh cao, cuối cùng có thể kết nối với quốc gia, trở thành huyền thoại, được vinh danh cả trước và sau khi chết, gia đình và tổ tiên cũng sẽ được nở mày nở mặt, hưởng thụ tất cả vinh hoa trên đời, cho dù mấy trăm năm sau người ta vẫn còn ca ngợi tên tuổi của cậu, còn nhìn cậu xem, cậu đang sống cuộc sống gì thế này, suốt ngày bị người ta đùa cợt, ngủ không yên giấc, còn phải trốn chui trốn lủi. Cậu hiểu thế nào là người đi trà lạnh, không? Lâm Huyền, cậu hiện tại ở năm 2025 còn là nhân vật nổi bật, nhưng cậu đông lạnh đến mấy trăm năm sau tỉnh dậy, cậu chẳng là gì cả, kiến thức lạc hậu chỉ khiến cậu đi bán xi nướng. Lậm ra, hắn đã từng đọc những câu chuyện về đại gia trên mạng, giống hệt như những gì Cao Dương nói. Thôi được rồi. Lâm Huyền vẫy tay, không định nói nhiều với Cao Dương, hôm nay tớ đến đây chỉ để tạm biệt cậu. Hơn 20 năm là anh em, trên đời này chỉ có hai chúng ta là quen biết nhau lâu như vậy, một lần chia tay là sinh tử biệt ly, tớ thật sự rất tiếc khi phải xa cậu. Này, Cao Dương hét lên, sao cậu không chịu nghe lời khuyên chứ? Cậu có thù với tiền à? Nếu có thì đưa tiền cho tớ tiêu, được thôi. Lâm Huyền cười nhạt, dù sao tớ cũng sẽ ngủ đông, giao công ty cho người khác, không bằng giao cho cậu cho an tâm hơn. Cậu quay lại làm chủ tịch công ty Rin đi, tùy ý điều hành, dù sao tớ cũng đã tách ngân hàng Thái Mổ ra rồi, cậu có làm phá sản công ty Rin cũng không ảnh hưởng gì. Không phải chứ, cậu nghiêm túc thật đấy à, Cao Dương sốt sắng, cậu định làm gì vậy? Đừng nghĩ quẩn chứ, thôi nào, đừng khuyên nữa. Lâm Huyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chuyện này tớ và Triệu Anh Quân đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Và không chỉ đơn thuần là để cứu thế giới, cứu tương lai của nhân loại. Sợ An Tình vì tớ mà nhảy từ máy bay 2.000.000 mét trên không xuống, giúp tớ bắt hạt thời không, tớ có thể yên tâm mà bỏ mặc cô ấy sao? Cái gì? Cao Dương ngạc nhiên, còn liên quan đến Sợ An Tình. Cậu đã tìm ra cách cứu cô ấy rồi à? Lâm Huyền lắc đầu, hiện tại thì chưa, nhưng chỉ khi Đông Lạnh đi đến tương lai, tớ mới có thể hiểu rõ sự thật về thiên niên trụ, tìm ra hy vọng cứu sống Sợ An Tình. Đây cũng là lời hứa mà tớ phải hoàn thành, và thật trùng hợp, Sợ An Tình, thiên niên trụ, ánh sáng hủy diệt, âm mưu diệt vong loài người, bốn thứ này rất có thể là một và cùng một nguồn gốc. Vì vậy, cứu thế giới cũng chính là cứu Sợ An Tình, cứu Sợ An Tình cũng chính là cứu thế giới. Đi thôi, cậu cứ làm việc đi. Nói xong, Lâm Huyền quay người, hướng về phía cửa văn phòng. Bỗng nhiên, thạch. Một tiếng động nhẹ vang lên, Cao Dương bất ngờ nắm lấy cánh tay Lâm Huyền, kéo lại. Hả? Lâm Huyền quay lại. Và nhìn thấy. Cao Dương với khuôn mặt nghiêm túc, đầy do dự và đấu tranh nội tâm. Sao thế? Lâm Huyền hỏi. Khuôn mặt của Cao Dương đỏ bừng. Cuối cùng, cậu ta nghiến răng nói, cậu, chết tiệt, sao cậu không nói sớm về chuyện Sở An Tình? Giọng cậu ta trầm xuống. Nhớ lại khoảng thời gian cùng làm việc tại trung tâm huấn luyện phi hành gia, nhớ lại gương mặt đẫm máu nhưng vẫn dũng cảm ra khỏi khoang của cô gái đáng yêu trên máy bay không gian, nhớ lại cái nhìn cuối cùng đầy bất lực trên cánh máy bay, nhớ lại cú nhảy vô định ấy, giữa hai thế giới âm dương. Cao Dương nghiến răng, cậu biết đấy, Sở An Tình nhảy khỏi máy bay, cũng là ngay trước mắt tớ. Chúng ta là đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ, tớ còn vì cô ấy mà cùng cậu đi đào mộ. Nếu cậu nói rằng chỉ để cứu thế giới, cứu tương lai nhân loại, những thứ sáo rỗng đó, tớ thực sự không hứng thú. Nhưng nếu cậu nói rằng, cậu định đi cứu Sở An Tình. Cậu ta nuốt nước bọt. Ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, tớ sẽ suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.